Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chiến tranh một sờ tức phát. Thập kỷ 90 sơ kỳ. Ở quốc gia này vô cùng lớn một bộ phận địa phương, nhất là lạc hậu địa khu, vượt lên trước 90% nông dân y nguyên chỉ dựa vào đất đai thu hoạch sống qua ngày. Xung quanh trong đám người giàu nghèo chênh lệch không lớn. Hàng loạt cư dân thành phố cũng đều còn không có kịp thời theo tiền lương cố định. Phúc lợi trung bình trong trạng thái đi tới. Công nhân địa vị cao, không thua kém công chức. Mọi người phổ biến cảm thấy thương phẩm phong thứ này đơn giản buồn cười. Quốc gia hội điểm đồ vật, đóng muốn bán cho ai? Chính là như vậy một loại đối lập trung bình, hoặc là nói nước đọng một cái đầm trạng thái. Lại thêm thông tin tổng thể không đủ phát triển. Chủ lưu truyền thông đối tiền tài xem tuyên truyền cũng còn thiên hướng về bảo thủ cẩn thận mấy. Nguyên nhân, nhường một bộ phận người y nguyên duy trì một loại đáng yêu. Đồng thời càng về sau quay đầu xem có lẽ cũng có thể buồn, đơn thuần. Đương nhiên, đồng thời cũng có được một nhóm lại một nhóm người. Hoặc bởi vì nhạy cảm, hoặc bởi vì trùng hợp. Sớm một bước, thậm chí sớm mấy bước, cũng đã bắt đầu nhận biết thời đại biến hóa. Tự giác hoặc không tự giác tiếp nhận mới quan niệm. Cho nên đường đường nói là thật. Này trời sau buổi cơm tối, thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn tối xuống, Lâm Tồn Dân đem tôn nữ thét lên trong nội viện, tránh đi những người khác. Nhắc lên buổi chiều Lâm Đường Đường nói sự tình, tự mình hỏi thăm, tựa như là đánh từ xế chiều về nhà bắt đầu vẫn có chút mất hồn mất vía Lâm Du Tĩnh. Hoang mang mà nhìn trước mắt hiển nhiên có chút quá thận trọng ra ra. Vẻ mặt không hiểu rõ lắm. Đừng giống như, Lâm Tồn Dân sắc mặt hơi ngại nghiêm túc nói. Cái kia chính là thật. Thế nào nha, ra ra, thân ở thập kỷ 90 ban đầu. Cũng không có nhiều như vậy tình yêu và hôn nhân quan niệm thông qua đủ loại con đường thay đổi một. Cách vô tri vô giác quán thâu. Bản thân cũng không có người tận lực dạy bảo. Lâm Du Tĩnh phương diện này ý nghĩ, kỳ thật vẫn luôn lệch đơn thuần, mà lại nàng từ nhỏ được bảo hộ rất khá. Theo trên sinh hoạt tới nói, Lâm cô nương chưa bao giờ qua quá lớn xa xỉ, đồng thời cũng không có trải qua quá lớn khốn quẫn. Một mực cứ như vậy, thật thà mà không thiếu khuyết trải qua. Trà liêu tháng ngày có lẽ liền xem như gian khổ, nàng có thể thích ứng, cũng có thể tiếp nhận. Đến mức cái kia đoạn vì Giang Triệt có thể tới Thịnh Hải xem chính mình, có thể tại bạn cùng phòng trước mặt không quẫn bách mà vất vả tiết kiệm tiền thời gian, nàng cũng cảm thấy được ngọt, chưa từng cảm giác ra chua xót tới. Cho nên, không biết nghèo, Lâm đồng học, trình độ nào đó kỳ thật cũng không hiểu rõ Giang Triệt giàu đến cùng là như thế nào một cái khái niệm, nàng đã cảm thấy thật là lợi hại a, nhiều tiền như vậy. Sau đó chỉ thế thôi, cũng không biết bởi vậy nghĩ đến biệt thự, du thuyền, hàng hiệu, chớ nói chi là ganh đua so sánh, khoe khoang, còn cái gì sinh hoạt trạng thái, đến mức xã hội giai tầng, tại nàng khái niệm bên trong, thứ này trước mắt vẫn là không tồn tại. Lâm Tồn Dân không giống nhau, của hắn tầm mắt cùng Lịch Duyệt khiến cho hắn không có cách nào không đi suy nghĩ quá nhiều. Trước đó hắn cho rằng Giang Triệt cao cùng không tầm thường. Chỉ ở Trà Liêu, mà Trà Liêu kỳ tích, còn có thể dùng vận khí tăng thêm trí tuệ cùng năng lực đi giải thích. Hiện tại đột nhiên thêm ra tới một cái nghe nói tại cả nước đã có tiếp cận 20 nhà mắt xích nghi mọi. Nhà điện, mà lại về mặt thời gian phán đoán, nghi nhà rất có thể còn tại Trà Liêu trước đó. Sự tình tựa hồ càng ngày càng không đơn giản. Người cũng thế. Thế là lão nhân trong lòng vốn là có cái kia phần lo lắng, lại nhiều hơn mấy phần. Ngoại trừ nghi nhà, còn có khác sao? Lâm Tồn Dân tiếp tục hỏi. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Trong nhà hắn là xử lý nhà máy trang phục, giống như rất lớn một cái. Còn có, hắn hôm nay nói Trịnh thư ký còn chuẩn bị tại Thâm Thành xử lý một cái sữa nghiệp công ty. Liền là làm sữa bò. Chấm ngoặc kép, Trịnh thư ký. Lâm Tồn Dân cắt ngang lời của cháu gái. Hắn cảm thấy mình rốt cục bắt được tất cả vấn đề bên trong mấu chốt nhất một cái điểm. Cái đứa bé kia bối cảnh, rốt cục muốn bị mở ra. Thư ký gì? Thành phố cấp, vẫn là cấp tỉnh. Hắn thận trọng hỏi, nội tâm phán đoán, huyện cấp khẳng định không đủ. Ây, là một người. Lâm Du Tĩnh muốn nói đó là một cái rất kỳ quái hết sức người thú vị. Thế nhưng nàng lần nữa bị đánh gãy. Ngoặc kép, đương nhiên là một người a. Ta hỏi chính là cấp bậc của hắn. Hắn không phải thư ký sao? Bớt quan lớn, vẫn là thành phố quan lớn a. Lão đầu tử có chút nóng nảy. Nam quan thư ký không họ Trịnh, càng sông họ gì kia mà. Lâm Châu, Thâm Thành, đều không phải là, liền là một cái tên hiệu. Giang Triệt hố hắn đùa hắn. Sau đó gọi mở, Lâm lão đầu giật mình một thoáng. Ngoặc kép, a, thật nha, Trịnh thư ký không phải cái nào cấp sách khác nhớ. Hắn liền là Giang Triệt tốt nhất một người bạn. Bản danh gọi là Trịnh Hãn Phong. Cùng Giang Triệt một dạng lớn. Lâm Du Tĩnh nói, bọn hắn là trung chuyên đồng học, về sau lại cùng nhau làm ăn, hết sức sát, nhưng là lại luôn luôn lẫn nhau cái hố. Đúng, bọn hắn ưa thích nói cái hố, liền là hố người ý tứ. Giải thích một câu, Lâm Du Tĩnh do dự một chút, cảm thấy khí công cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết khẩu quyết sự tình. Vẫn là tạm thời không nói tốt, nàng không biết, kỳ thật nàng nói không chừng rất nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có rất nhiều năm, Lâm lão đầu lần thứ nhất cảm giác đầu óc có chút loạn. Thư ký còn có thể là như vậy sao? Manh mối giống như lại chặt đứt. Một bên Lâm Du Tĩnh đã về tới vừa mới chủ đề. Tiếp tục một bên nghĩ, một bên nói, đúng rồi, hắn còn giống như có một cái rực rỡ công ty, mở phòng trò chơi, liền chúng ta cái này cũng có. Đường đường rất yêu đi cái chủng loại kia. Ách, mặt khác, ta cũng không biết, có muốn hay không ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Lâm lão đầu suy yếu khoát tay áo. Không cần, hắn nói. Hả, cái kia, chấm ngoặc kép, Tĩnh Nhi a, nhìn xem tôn nữ bảo bối. Lâm Tồn Dân do dự một chút, chậm rãi nói. Nếu như Gia Gia nói, muốn cho ngươi cùng Giang Triệt tách ra. Ngươi cảm thấy có thể làm được sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự tình tới đột nhiên như vậy. Lâm Du Tĩnh cả người ngơ ngẩn một thoáng, ngẩng đầu nhìn Gia Gia, hoang mang đồng thời có chút khổ sở. Hỏi, tại sao vậy? Gia Gia, Lâm Tồn Dân không có lên tiếng. Hắn lại làm sai chỗ nào sao? Vẫn là nghi nhà thế nào? Ta nói cho ngươi Gia Gia, cái kia ngoảnh đầu Gia Gia cháu rể. Hắn không có khả năng cùng Giang Triệt là đồng học. Giang Triệt là càng sông người a. Hắn ở chỗ này cũng không có nhận biết rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, liên quan tới cờ giờ cái sọt sự tình. Lâm Du Tĩnh tin tưởng không có nghiêm trọng như vậy. Gia Gia cũng không có nhỏ mọn như vậy. Hiện tại, bởi vì Gia Gia là nghe xong nghi nhà sự tình sau đột nhiên thái độ chuyển biến. Nàng chỉ có thể theo hướng xuống đoán. Không phải. Nói đến hắn kỳ thật không sai. Ngược lại nhường Gia Gia rất bội phục. Lâm Tồn Dân thế nhưng còn ở trong miệng. Vậy thì vì cái gì a? Rất rõ ràng. Gia Gia là nghiêm túc. Lâm Du Tĩnh luống cuống phía dưới bắt đầu hốc mắt ửng hồng. Lấy vội hỏi. Giang Triệt không thích hợp ngươi. Nhà hắn cũng không thích hợp nhà chúng ta. Lâm Tồn Dân không có làm quá giải thích nhiều. Bởi vì hắn không xác định tôn nữ có thể hay không nghe hiểu. Tóm lại, Tĩnh Nhi a, người nếu có thể làm đến, chúng ta thừa dịp hiện tại còn kịp, sớm một chút phân tốt đi tới có được hay không? Không tốt, Tĩnh Nhi ngươi trước đừng. Chấm ngoặc kép, làm không được, Lâm lão đầu thở dài. Gia Gia là lo lắng ngươi không thích ứng được với, tương lai hội bị thương tổn. Hiểu chưa, người đứa nhỏ này. Bị chúng ta sủng được quá ngu ngốc. Gia Gia cũng một mực hy vọng ngươi cứ như vậy đần xuống. Không được xem tôn nữ nước mắt. Lâm Tồn Dân quyết tâm xoay người. Nói, ngươi trước suy nghĩ thật kỹ đi. Có cái gì không nghĩ ra. Liền đến tìm Gia Gia nói. Nói xong, lão đầu lắc đầu đi vào nhà đi. Kỳ thật bản thân hắn thái độ cũng không thể nói hết sức kiên quyết. Chỉ là sự tình vượt qua trưởng khống thực sự nhiều lắm. Mà hắn qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đem cái này nhà tay bánh lái rất ổn. Một cái hoàn toàn vượt qua trưởng khống cùng Lý Giải Giang triệt. Khiến cho hắn rất bất an. Ra ra đi, Lâm Du Tĩnh cô đơn đứng ở trong sân. Kỳ thật làm Ra Ra nói đến tổn thương thời điểm. Nàng liền đã đại khái nghe hiểu một chút. Nàng từng đau qua, cho nên biết. Chỉ là nàng y nguyên càng muốn tin tưởng Giang Triệt. Cũng tin tưởng mình. Còn có tin tưởng hai người quá khứ thời gian. Theo Trà Liêu chuyện xưa đến Thịnh Hải Thơ. Lại đến Khánh Châu cùng Thâm Thành. Mẹ ta đâu? Lâm Du Tĩnh mắt đỏ vành mắt. Tìm một vòng không tìm được mụ mụ. Đành phải hỏi hai cái thầm thầm. Hả? Nhị tẩu vừa tiếp một chiếc điện thoại đi ra. Tiểu thầm thầm suy nghĩ một chút nói. Tựa như là ngươi bà ngoại đầu kia một cái biểu tỷ đánh tới. Sự tình vẫn rất gấp. Này không cha ngươi mấy người bọn hắn cũng không tại. Mẹ ngươi liền chính mình đi. Này đều đi có một hồi. Bà ngoại đầu kia biểu tỷ chỉ có một cái Trương Vũ Thanh. Sự tình rất cấp bách sao? Lâm Du Tĩnh là biết đại di cùng biểu tỷ tình huống hiện tại. Hít mũi một cái. Có chút bận tâm nói. Cái kia nàng có nói đi đâu sao? Giống như, chấm ngoặc kép, cảm giác ngay tại bên miệng. Thế nhưng tiểu thầm thầm giống như đi, liền là nghĩ không ra. Chuyển hướng cách đó không xa đang cọ nồi đại thầm thầm hỏi. Đại tẩu, người có nhớ không? Vừa nhị tẩu đã thông báo. Nàng đi cái kia kêu cái gì khách sạn kia mà. Thế kỷ mới khách sạn. Đại thầm thầm thốt ra. Xem nói với Lâm Du Tĩnh. Liền ngươi cữu ra ra qua 60 đại thọ. Nhà ta mời ăn qua một bàn. Rất đắt chỗ ấy. Hả? Biết. Khách sạn rất nổi danh. Lâm Du Tĩnh biết. Liền vội vàng gật đầu nói. Ta đây đi xem một chút. Nói xong nhanh như chớp ra cửa. Ai ngươi? Chấm ngoặc kép. Hai vị thầm thầm đuổi theo ra tới mấy bước. Hô! Nhường đường đường cùng ngươi đi a. Này đều trời tối. Đường đường. Ai, đường đường đâu, chết tiểu tử lại dã đi nơi nào. Ngoặc kép chấm chấm, một bên khác, Lâm đường đường đứng tại cửa tửu điếm. Mãi mới chờ đến lúc đến một cái nhận biết Trà Liêu người. Sốt ruột tiến lên hỏi, tỷ ta ép, Phúc ô, ta tại học máy bay. Cái kia, Giang Triệt có ở đây không? Thế nào, vừa vặn sau khi ăn xong đi tản bộ trở về Giang Gia Gia đi qua. Nhìn thấy. Thuận tay nắm ở Lâm đường đường. Cười hỏi. Ngươi tìm Giang Triệt có việc à? Có việc gấp. Ta tới báo tin. Hắn có ở đây không? Buổi chiều thời điểm liền biết cái này Ra Ra tốt nhất rồi. Hơn nữa còn biết hắn là người một nhà. Lâm đường đường không có giấu giếm nói. Hắn đi ra à? Giang lão đầu cười tủm tỉm nói. Nếu không ngươi nói với ta. Lâm đường đường do dự một chút. Thận trọng gật đầu, nhỏ giọng nói ra, Ra Ra của ta muốn bức ta tỷ tái giá. Ngoặc kép, này còn không có gả đâu. Tái giá đều đi ra. Giang lão đầu cũng là bị giật nảy mình. Tựa như Trúc Anh Đài như thế. Trúc Anh Đài ngươi biết à? Ra Ra, thật, bọn hắn trong sân nói chuyện phiếm. Ra Ra của ta nói muốn để Lẳng Lặng tỷ cùng tỷ phu tách ra. Lẳng Lặng tỷ đều khóc. Hắn cho rằng không ai nghe được. Chấm ngoặc kép, Lâm đường đường không đúng lúc đắc ý một thoáng. Nói, kỳ thật ta liền tránh bên cạnh đây. Nghe không giống như là hài tử đang nói linh tinh. Giang lão đầu suy nghĩ một chút. Mời đến nói. Đến, đường đường. Chúng ta đến bên trong ngồi xuống. Ngươi cùng Ra Ra từ từ nói. Một già một trẻ tại khách sạn đại sảnh tìm địa phương ngồi. Xuống. Lâm đường đường đem hắn còn có thể nhớ lại nội dung. Một năm một mười đều nói với Giang lão đầu. Cốc cốc cốc, Giang lão đầu đầu ngón tay trên bàn nhẹ đập. Đồng thời trong đầu tốc độ cao vuốt vuốt sự tình mạch lạc. Ta đại khái hiểu là thế nào cái ý tứ. Cách một hồi, hắn nói, cái kia kẻ hồ đồ. Làm quan làm ngốc hả hắn. Ta không phải mắng Ra Ra ngươi. Ách, ta chính là mắng. Lâm đường đường một thoáng có chút tâm mệt mỏi. có loại làm phản đồ cảm giác, còn có một loại giống như muốn bị đòn dự cảm. Nguyên bản, ta còn muốn lấy hiện tại gặp mặt có phải là quá sớm hay không chút. Giang lão đầu đứng lên, có chút tức giận nói thầm nói. Không ngờ ta này không thể quay về cho hắn bài chính nha. Còn không được rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.